Con đường bá chủ, chương 45, thánh nữ đại điển, góc truyện audio.com. Phía bắc băng thiên đại lục, nơi đây là một mảnh rộng lớn lãnh địa, thảo nguyên bát ngát, trăm hoa đua nở, phi cầm tẩu thú nhiều không kể xiết. Thiên nhiên tường hòa, linh khí thơm nồng, chẳng khác chốn tiên cảnh trần gian. Con người sinh sống tại nơi này thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy từng đoàn mỹ nhân tuyệt sắc kết bạn mà đi, các nàng mỗi người ngàn dặm chọn một. Thân mặc đồng nhất hoa phục oanh oanh yến yến, như tiên nữ đi tuần, làm người ta mơ màng, say quên lối về, các nàng là đệ tử Bách Hoa Tông. Trên mảnh đại lục này, chỉ cần là nam nhân chân chính, ngươi có thể không biết Đa Bảo Các, có thể không biết Thánh Linh Học Phủ. Nhưng ngươi không thể không biết Bách Hoa Tông, hầu hết mỗi nam nhân tu sĩ trong thiên hạ chỉ cần có chút tiếng tăm. Hầu hết đều mang trong mình một mơ mộng, lấy được đệ tử Bách Hoa Tông làm vợ, các nàng mỗi người được đào tạo dạy dỗ từ tấm bé. Cầm kỳ thi họa tứ môn thông, lại nề nếp, lễ giáo, gia cảnh hiển hách, đặc biệt mỗi người đều xinh đẹp tuyệt trần. Là bạn lữ lý tưởng nhất thiên hạ, tuy nhiên, mơ mộng là thế, số người thành công đạt được như nguyện có bao nhiêu, trong hàng vạn nam nhân. Có lẽ được một người như nguyện, người này không những phải thiếu niên thiên tài, gia thế hiển hách, ngoài ra phẩm đức cũng phải nhất lưu. Tầm mắt nữ nhân Bách Hoa cao vô cùng, đặc biệt từ vài năm về trước, tông chủ Bách Hoa có sự thay đổi, chỉ nghe vị này tân cung chủ, tuổi chưa 200. Luyện hư sơ kỳ cường giả, trực tiếp vượt qua vô số chủ nhân thất cấp thế lực khác trên đại lục. Nếu không phải tổng thể thực lực môn phái còn chưa đủ, chỉ sợ Bách Hoa Tông có thể đặt một chân vào hai chữ bát cấp, không dừng lại ở đó. Vị này Bách Hoa Tông chủ như cửu thiên tiên nữ trên 9 tầng trời hạ phàm, mặc dù quanh năm mang khăn che mặt nhưng chỉ dựa vào vóc dáng ma quỷ của mình. Không có bao nhiêu nam tử đủ khả năng bình thản trước mặt nàng, lại nghe nói từng có một cái bát cấp thế lực chi chủ đến Bách Hoa Tông bái phỏng. Vô tình nhìn thấy một góc gương mặt như ẩn như hiện sau lớp khăn che, lập tức toàn thân như bị sét đánh. Quỳ gối cầu ái trước sơn môn suốt 6 tháng trời, vẫn bị cự tuyệt, vô số truyền thuyết vờn quanh tân cung chủ. Khiến Bách Hoa Tông trực tiếp danh vọng bốn phương, thế lực đến nhà hỏi cưới đệ tử Bách Hoa như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Gần một tháng nay, không khí vạn dặm nơi đây nhiệt liệt dị thường, hàng ngày có tiên nữ tán hoa, pháo nổ tưng bưng liên miên không dứt. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng đổ về tập nập, nhân loại nơi đây mặt mày hớn hở, trông ngông từng ngày đợi đến hôm nay. Thánh nữ đại điển, đây có thể xem là lễ hội long trọng bậc nhất Bách Hoa Tông, trong hàng vạn đệ tử chỉ tuyển trọng đúng 100 vị hạch tâm đệ tử. Mà từ 100 hạch tâm đệ tử đó, chỉ chọn ra 3 vị đảm nhiệm ngôi thánh nữ, mỗi vị thánh nữ Bách Hoa thân phận cao quý chỉ dưới tông chủ, bởi lẽ. Một trong số các nàng có khả năng thừa kế ngôi vị tông chủ, mỗi khi tuyển chọn thánh nữ, vì giữ gìn tính cơ mật và công chính. Bách Hoa Tông thường phong tỏa toàn bộ tông môn, âm thầm tiến hành, chỉ có người trong tông biết được quá trình diễn ra mà thôi, mà thánh nữ đại điển. Chính là sự kiện long trọng diễn ra sau khi tuyển chọn nhằm tuyên bố và giới thiệu 3 vị thánh nữ đương nhiệm trước toàn bộ thế lực trên đại lục. Có thể không tò mò sao, nữ nhân Bách Hoa bình thường trong mắt người khác đã là tiên tử, vậy thánh nữ sẽ là nhân vật bực nào? Chỉ cần ngươi là nam nhân, tin chắc sẽ tò mò và mong đợi, Bách Hoa Tông không có kiến trúc hùng vĩ hào hùng của một đại phái. Trái lại an tĩnh hiền hòa gần gũi với thiên nhiên, nơi sơn môn được xây ngay trung tâm bình nguyên cỏ xanh bát ngát, bên ngoài có rừng rậm bao vây chặt chẽ. Tuy nhiên khoảng cách lại không quá xa so với các thành trì nhân loại khác, khác với không khí tĩnh lặng an tường thường ngày, nơi quảng trường Bách Hoa Tông. Vô số ghế ngồi đã được chỉnh tề bố trí, các loại linh quả, linh trà liên tục được các nữ đệ tử xinh đẹp mang ra chiêu đãi khách nhân. Mỗi một quan khách tiến vào, đều có nữ đệ tử cung kính tiếp đãi, sau khi kiểm tra thiệp mời sẽ dẫn đến vị trí ngồi được sắp xếp từ trước. Bên trên một dãy ghế ngồi chính diện trung tâm quảng trường, nơi đây rõ ràng được xếp cao nhất trong các dãy ghế ngồi. Rõ ràng chỉ dùng để ưu tiên cho khách quý, nơi đây quang cảnh không tệ. so với nóng bức như nhà chúng ta tốt hơn nhiều một thiếu nữ có gương mặt tinh xảo như thiên sứ, nhìn sang tỷ tỷ bĩu đôi môi hồng nhỏ nói, xú nha đầu. Muội có mộc cùng phong linh căn, đương nhiên thích thiên nhiên nơi đây, nhưng đối với phần lớn hòa tu sĩ, lãnh thổ Diễm gia chính là thiên đường bên cạnh thiếu nữ, một nữ tử thành thục như mật đào, gương mặt diễm lệ. Mái tóc đỏ rực như lửa khốc đầu muội mắng nói, á, đau, ngươi chỉ biết khi dễ ta, lần sau ta mét hắn. Để hắn đánh cái mông thịt của ngươi thiếu nữ ôm đầu la oai oái nói, hừ, hắn dám, nhìn hai vị tiểu thư nhốn nháo. Thất trưởng lão Diễm gia nhìn trời nhìn đất, giả vờ như chưa thấy gì, mà xung quanh đã có không ít ánh mắt nóng rực thỉnh thoảng liếc nhìn hai nữ. Hiển nhiên với gia thế và dung nhan của các nàng, vô số thanh niên xếp hàng chạy theo như vịt dù cho thánh nữ bách hoa lần này. Thân phận của không thể sánh bằng các nàng, tại Hạ Thanh Vân Tông Cố Phi Hoa, không biết có hân hạnh kết bạn hai vị tiểu thư. Quả nhiên đã có người bạo dạng lại làm quen, chỉ thấy đây là một thiếu niên một thân cẩm bào, tay cầm trường kiếm, tuổi gần 30. Diện mạo lễ độ nho nhã, mỉm cười nhìn hai nữ bắt chuyện, người xung quanh nghe thanh niên giới thiệu, cả đám bắt đầu xôn xao bàn tán. Hắn chính là Cố Phi Hoa sao, chắc vậy, nghe nói là Thanh Vân Tông ra một cái thiên tài, 28 tuổi đã là nguyên anh kỳ cường giả, đúng vậy. Người này sở hữu phong hệ linh căn, lại tinh thông kiếm thuật nguyên anh sơ kỳ đã có thể chiến trung kỳ, hắn thật đẹp trai nha, nghe đám đông bàn luận. Cố Phi Hoa tỏ vẻ ung dung bình thản, bất quá trong mắt thoáng hiện một tia đắc ý. Chờ đợi hai vị đại tiểu mỹ nữ Diễm gia khâm phục tươi cười với hắn, chỉ là rất nhanh, sắc mặt hắn lập tức sạm lại, hi hi. Người này thật nghèo, ngay cả nhẫn chữ vật cũng không có, có cần chúng ta tặng một cái hay không? Diễm Điệp Tình chỉ vào trường kiếm cầm trên tay Cố Phi Hoa, ra vẻ ngây ngô cười nói, muội lại ăn nói bậy. Thanh Vân Tông đường đường thất cấp thế lực, sao có thể nghèo đến mức đó, đây gọi là tiết kiệm biết không? Khanh khách Diễm Hồng Liên che miệng cười, bộ ngực sửa run run mãnh liệt sau lớp áo, Cố Phi Hoa sắp tức điên. Hắn cầm theo kiếm là muốn thể hiện phong độ, gia tăng khí chất, trong mắt hai nữ tử này lại thành nghèo, keo kiệt, rõ ràng muốn làm mất mặt hắn. Bất quá hắn quả thật không dám làm gì các nàng, chỉ có thể xám xịt về chỗ ngồi, vô số quan khách muốn cười nhưng không dám. Chỉ có thể nuốt màn tấu hài này vào trong bụng, trong lòng âm thầm may mắn có Cố Phi Hoa làm chuột bạch người lạc ra đến một âm thanh thông báo vang lên. Vô số người sắc mặt trịnh trọng, tại phía Bắc Băng Thiên Đại Lục Lạc Gia không thể nghi ngờ là hùng chủ một phương. Không mấy người muốn gieo vào con quái vật này, bất quá vẫn có một số người to nhỏ nghị luận, Lạc Gia không phải phong bế vài năm sao, đúng vậy. Nghe nói bọn hắn xúc phạm thiên đạo, tổn thất không nhỏ a, ta làm sao biết, nhìn xem đi, chỉ thấy trên không trung quảng trường. Hai cái hình thù to lớn băng rực điểu kéo theo một cổ xe giá, khí tức tứ giai yêu thú lan tỏa khiến không ít thực lực thấp tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Xe giá đảo quanh một vòng, rốt cuộc hạ xuống, bên trong đi ra ba thân ảnh, một cái lão già lưng còng. Mái tóc xanh đậm rối tung lại cho người khác áp bức nhàn nhạt, một cái khác là thanh niên có diện mạo bình thường tuổi hơn 20. Chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ khiến không ai dám xem nhẹ bề ngoài của hắn, mà càng khiến người ta chú ý là hai người này vậy mà lại cung kính đi sau một thiếu niên trẻ tuổi, người này một thân khí độ thong dong, thân mặc lam bào cao quý. Diện mạo anh tuấn bất phàm, đôi mắt lấp lánh hữu thần như sao trời, mà vô số người chứng kiến thiếu niên trẻ tuổi này. Cả đám mang theo vẻ ngưng trọng, bởi khí tức của hắn không hề che giấu, kim đan trung kỳ, bộ dạng thiếu niên này chỉ khoảng 15-16 tuổi. Lại có tu vi như thế, kết hợp với hai tên cường giả cung kính đi sau lưng hắn, không ít người đoán được thân phận kẻ này, hắn, Lạc Gia thiếu chủ. Lạc Vũ, được vinh dự đệ nhất thiên tài Lạc Gia, sở hữu hai loại linh căn, tu lụy yên thiên cấp công pháp, nhà mẹ đẻ là một cái thất cấp thế lực. Bất kỳ yếu tố nào đều khiến Lạc Vũ như chúng tinh ủng nguyệt ở bất kỳ đâu, là tâm điểm cho mọi sự chú ý. Không ít bách hoa tông đệ tử liếc mắt đưa tình, Lạc Vũ đảo mắt nhìn quanh, lại thong dong bình thản theo một vị hạch tâm nữ đệ tử đến vị trí ngồi. Trước ánh mắt hâm mộ của vô số người, khoan, có hai ánh nhìn khác biệt, hai tỷ muội Diễm Gia siết chặt nắm tay trắng bệch. Tia thù hận lóe lên trong mắt các nàng, nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu niên đó, các nàng không che giấu được sát khí kinh khủng của mình. Đó là mắt của nam nhân các nàng yêu, Thất trưởng lão phát giác hai vị tiểu thư dị thường, phất tay xua tan sát khí. Cấp tốc truyền linh lực vào hai cổ thân thể mềm mại, ổn định lý trí của hai nàng, nhị vị tiểu thư, có chuyện gì? Thất trưởng lão hoàn toàn không hiểu ngưng trọng hỏi, cố gắng đè nén lòng căm hận, hai nữ liếc nhau, nhìn ra trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Biết đây không phải lúc lỗ mãn, hít sâu một hơi ổn định tâm thần, Lạc Vũ phi thường mẫn cảm, mặc dù thất trưởng lão đã kịp thời xua tan sát khí. Nhưng hắn lại cảm giác có gì đó không đúng, đưa mắt nhìn sang, chợt hai mắt hắn hơi lóe sáng. Hai nữ quả thật là những nữ tử đẹp nhất hắn từng thấy, một người thành thục chín mọng, một người thanh xuân bát ngát. Chưa kể khí chất cao quý trên người các nàng, thiếu nữ kia nhìn qua có vẻ nhỏ hơn hắn một chút, tu vi lại là kim đan sơ kỳ, hoàn toàn không kém chút nào. Hắn quay sang lão già bên cạnh thăm hỏi, cửu trưởng lão, các nàng là ai, lão già đi cùng Lạc Vũ là trưởng lão Lạc gia một trong, Lạc Cửu. Hóa thần trung kỳ cường giả, khí tức viêm hỏa thật nồng đậm, hẳn là người của Diễm gia. Lão già hơi đánh giá ba người, ngưng trọng nói, Diễm gia sao? Lạc Vũ miệng hơi nhếch lên, Diễm gia hoàn toàn môn đăng hộ đối với Lạc gia bọn hắn, xem ra phải chú ý hai nữ nhiều hơn, gia chủ từng nói. Diễm gia là một trong số ít chúng ta không thể chủ động trêu vào. Lạc Cửu lời nói khiến sắc mặt Lạc Vũ cùng thanh niên có diện mạo bình thường hơi đổi. Nhìn nhận ra nghi hoặc của hai người, Lạc Cửu nói tiếp, Diễm gia chi chủ Diễm Nguyệt Kỳ, giống với gia chủ, đều sở hữu lôi hệ linh căn. Hơn nữa một hệ còn lại vừa vặn khắc chế chúng ta băng hệ, hỏa hệ. Lạc Vũ lên tiếng, có thể khắc băng chỉ có thể là hỏa, không sai. Hơn nữa không phải hỏa diễm bình thường, mỗi đệ tử Diễm gia chỉ cần có hỏa linh căn, sẽ được tu luyện công pháp bí truyền sản sinh viêm hỏa. Chưa kể Diễm Nguyệt Kỳ còn sở hữu dị hỏa. Lạc Cửu càng nói càng ngưng trọng, dị hỏa, Lạc Vũ và thanh niên khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn dư sức biết sự khủng bố của thứ này, đúng hơn nữa còn không phải dị hỏa bài danh hạng chót, trái lại nó là kim ô hư hỏa. Xếp hạng đệ ngũ trên dị hỏa bảng. Lạc Cửu trầm giọng nói, nhìn vẻ mặt hai thiếu niên ngưng trọng, Lạc Cửu nhìn tình cảnh này hài lòng gật đầu. Hắn không muốn thiên tài nhà mình thuộc loại trời cao đất rộng, không xem thiên hạ ra gì, lần này sẵn tiện mượn Diễm gia dạy bảo bọn hắn. Lạc Cửu đột ngột thay đổi thái độ, tự tin nói, đương nhiên Lạc gia ta cũng không sợ, nếu dốc hết tất cả thủ đoạn, chưa biết hươu chết về tay ai. Vừa để đệ tử gia tộc biết trời cao đất rộng, vừa không làm mất tự tin và niềm tự hào gia tộc thuộc về bọn hắn, có thể thấy. Dù là bát cấp gia tộc cũng không phải toàn loại vô não hống hách như trong tiểu thuyết, trái lại bọn hắn nghiêm cẩn, biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, khó dây vô cùng, trong lúc này thì quan khách ngày một tụ tập tính luôn Diễm gia và Lạc gia. Đã có bốn đại bát cấp thế lực tham dự đại điển lần này, một cái thất cấp thế lực lại có khả năng mời bốn tôn bát cấp. Có thể thấy uy tín của vị tân tông chủ Bách Hoa Môn là lớn bao nhiêu, đương nhiên các bát cấp thế lực hầu hết đều cử đệ tử dòng chính đến tham gia. Mà không phải do đích thân chủ quản đến dự như các lục cấp thế lực trở xuống, vài canh giờ sau, rốt cuộc quan khách đã đến đông đủ. Bát cấp thế lực phân biệt gồm 4 cái, thất cấp 16 cái, các thế lực từ lục cấp trở xuống nhiều vô số kể. Quảng trường rộng lớn giữa bình nguyên mênh mông trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, các vị trưởng lão đến, theo âm thanh ngâm sướng. 10 tên ung dung hoa quý phụ nhân chợt xuất hiện trên quảng trường, mỗi người mỗi vẻ, có ung dung, có trang nhã, có hiền thục, cũng có ngạo kiều. Các nàng thân mặc lễ phục hoa lệ, khí chất như được đề thăng gấp nhiều lần, ngực nở mông cong, thân hình thành thục uyển chuyển. Toàn là cực phẩm mỹ phụ nhân, 10 vị trưởng lão vừa thong thả bước đi, vừa hướng quan khách xung quanh ra vẻ chào hỏi, không kiêu ngạo. Không xiểm nịnh, đạt được hào cảm của không ít người, đợi 10 vị trưởng lão ngồi vào hai hàng bảo tọa trên đài cao, mỗi bên 5 vị, lúc này. đám người rốt cuộc chú ý, tại chính giữa hai hàng ghế dành cho các trưởng lão, vẫn còn một tòa phượng tọa còn trống rỗng, trong lúc nhất thời. Vô số nam nhân hai mắt tràn ngập chờ mong, hô hấp có phần gấp rút nhìn chằm chằm phượng tọa bỏ trống đó, hiển nhiên. Bọn hắn đoán được người xuất hiện tiếp theo sẽ là ai, quả nhiên, chỉ thấy 10 vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy, hơi khom người chắp tay. Hướng hư không đồng thanh nói, mời bách hoa chi chủ hàng lâm, cách trương.